Đấu La Chi Ngạo Thế, tác giả, Tuyết Lạc Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, không đồng hai mắt. Tuyết Tiêu Nhiên bóng người ở giữa không trung nhấp nhô, nương theo lấy từng đợt run rẩy, có rơi đi xuống đi xu thế. Trong mắt của hắn lúc sáng lúc tối, một hồi chuyển thành thư thái, mà đổi thành một hồi chuyển biến làm triệt để băng lãnh. Cái kia là đến từ thiên sứ, tối cao đỉnh điểm võ hồn, đối trên phiến đại lục này hết thảy khinh thường. Tiêu Nhiên ca ca, ngươi không sao chứ? Vương Đông Nhi sau lưng mở ra cánh bướm, bay lên trời đến, nhìn lấy chính đang run rẩy Tuyết Tiêu Nhiên, che miệng kinh hô một tiếng. Tiêu Nhiên ca ca, Vương Đông Nhi nhào tới, đem Tuyết Tiêu Nhiên ôm chặt lấy. Nàng trong nháy mắt thì cảm nhận được Tuyết Tiêu Nhiên trên thân cái kia thần thánh mà hàn ý lạnh lẽo, còn có xa lạ kia ánh mắt. Thả, mở ta, Tuyết Tiêu Nhiên giãy giụa lấy, cái kia mắt hắc kim mắt thời khắc biến đổi thần sắc bất đồng, lại là coi như điên cuồng, lại là bình tĩnh như thủy. Đông, Tuyết Tiêu Nhiên thở ra một cái thật dài, tiếp lấy thân thể nhoáng một cái. Ánh mắt lại phục thư thái, hắn cảm nhận được Vương Đông Nhi trên thân cái kia cổ thần thánh lực lượng, cùng lực lượng của hắn tương khắc, cho nên hắn có thể đầy đủ thu hồi ý thức. Ta không sao, Đông Nhi. Tuyết Tiêu Nhiên sắc mặt tái nhợt đáng sợ, hắn nhẹ nhàng vuốt ve Vương Đông Nhi tóc dài, cười cười, đón lấy, hắn lâm vào trong hôn mê. Huyền lão, có thể tới hay không nhìn một chút Tiêu Nhiên? Hắn bộ dáng bây giờ rất kỳ quái, làm Vương Đông Nhi thở hồng hộc chạy vào hải thần các thời điểm, phát hiện Sử Lai Khắc thất quái đều tại, tựa hồ là đang cùng Huyền lão thương lượng tranh tài công việc. Cái gì? Tiêu Nhiên thế nào? Huyền lão nhảy một tiếng đứng lên, gấp giọng hỏi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Đông Nhi sờ lấy nước mắt, Tiêu Nhiên tại một lần bế quan về sau, ánh mắt thì nhìn không thấy. A, mọi người toàn bộ ngây dại. Khi bọn hắn đi vào hải thần các thuộc về Tuyết Tiêu Nhiên gian phòng lúc, trông thấy một thanh niên tóc bạc ngồi ở trên giường, hai con mắt cùng đối bọn hắn lộ ra một tia bình thản nụ cười. Huyền lão, mọi người, tiểu tử ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Huyền lão ánh mắt đều sắp tức giận đỏ lên. Đối với hồn đạo sư tới nói, ánh mắt là trọng yếu cỡ nào đồ vật tạm thời lại không đề cập tới. Tuyết Tiêu Nhiên tại thời gian quý báu ánh mắt đột nhiên mù, cái này với hắn mà nói là bao lớn đả kích a. Không có gì, cũng là lúc tu luyện, đem hồn lực đổ vào trong con ngươi của chính mình, ngắn ngủi phong ấn một chút thôi. Tuyết Tiêu Nhiên ăn ngay nói thật, trước mắt hắn thế giới là đen kịt một màu, nhưng là tại trong thức hải của hắn, lại nhìn so tất cả mọi người muốn rõ ràng, mỗi người kinh mạch nhảy lên, còn có hồn lực chuyển động, hắn toàn bộ có thể thấy rất rõ ràng, nhưng là ngươi tu luyện cái kia võ hồn, nhưng là Mục lão đã từng nói, ngươi chỉ có thể ở hải thần trong các tu luyện. Tuyết Tiêu Nhiên giờ khóc giờ cười, thầm nghĩ ta lúc ấy cũng không có muốn tu luyện tối trung thiên sứ võ hồn a. Trên thực tế, ta đã rất lâu vô dụng a. Người trước tiên đem ánh mắt mở ra đến, để ta xem một chút. Huyền lão tiến lên một bước nói ra. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu, tiếp lấy đem hai mắt chậm rãi mở ra. Đó là một đôi không có đồng tử hai mắt. Hai mắt bên trong chỉ có cái kia một mảnh kim quang, để đưa mắt đến xem Huyền lão giật nảy cả mình. Tiêu Nhiên, cái này, hắn trong khoảnh khắc đó cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt thần thánh lực lượng, chỉ là cái kia liếc một chút mang đến cho hắn cảm giác cũng là khó có thể quên. Huyền lão, đây là ta võ hồn tác dụng, không cần lo lắng, điểm ấy trong lòng ta biết rõ. Tuyết Tiêu Nhiên lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, khép lại hai mắt, cái kia một tia thần thánh uy áp biến mất theo không thấy. Đối với ta, không dùng lo lắng, đây chỉ là di chứng về sau chứ. Tuyết Tiêu Nhiên gật đầu cười nói, cái kia một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng để Sử Lai Khắc thất quái cũng không khỏi thở dài. Lần này, ngươi còn muốn đi dự thi? Tuyết Tiêu Nhiên hướng Huyền Lão thật sâu thi cái lễ. Huyền Lão thì thở dài một tiếng, gật đầu nói, thôi, lần này ngươi đại biểu đường môn xuất chiến, nhưng là nếu có cái gì tình huống ngoài ý muốn mà nói, có thể đến Sử Lai Khắc chiến đội tìm ta. Ngoặc kép, như thế, vậy liền xin nhờ Huyền Lão rồi. Tuyết Tiêu Nhiên chắp tay, phi hành hồn đạo khí các tự mở ra. Tuyết Tiêu Nhiên cùng những người khác không có khác nhau. Sau lưng cóng cấp 7 hồn đạo khí, dường như không có có mắt cũng có thể nhìn rõ tất cả mọi người đồng dạng. Trên thực tế, đã tinh thần lực của hắn, đã có thể thấy rõ cái này đấu la đại lục lên hết thảy. Tất cả mọi người đằng không mà lên, mục tiêu, Minh Đô, khóa mới toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư tinh anh giải đấu lớn đánh lấy chiêu bài là trở về. Bởi vì, tại trước đây thật lâu, cái này có lịch vạn niên sử giải đấu lớn, vốn chính là cho phép tông môn tham gia, thẳng đến gần ngàn năm đến, mới co lại quy mô nhỏ, chỉ cho phép học viện tham gia. Lần này, đi qua ban tổ chức Nhật Nguyệt Đế Quốc đề nghị, còn lại các quốc gia đồng ý, cuối cùng quyết định khôi phục trước kia tư cách dự thi, tăng lên tông môn dự thi, chế độ thi đấu cũng tiến hành cải biến. Bởi như vậy, thì làm cả giải đấu lớn quy mô trên diện rộng tăng lên. Phải biết, trên đại lục, tông môn số lượng vẫn là muốn vượt qua học viện. Đối với học viện tới nói, tại toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn giải đấu lớn lên thu hoạch được thành tích tốt, là cho chính mình học viện dương danh lập vạn cơ hội thật tốt. Đối với chiêu sinh cùng học viện phát triển có chỗ tốt to lớn. Mà đối với tông môn tới nói, sao lại không phải như thế đâu. Bất luận tông môn gì phát triển, đều thiếu không thể thiếu nhân tài, mà càng là tinh vi nhân tài, thì càng sẽ dấn thân vào đến cường đại trong tông môn. Khóa mới giải đấu lớn chế độ thi đấu xác nhận cải biến sau, đại lục ở bên trên cơ hồ vượt qua 60% tông môn đều lựa chọn báo danh. Nguyên bản mọi người lo lắng Hạo Thiên Tông cùng Tiêu Diêu Kiếm Tông dự thi sự tình cũng không có phát sinh. Không phải vậy Vương Đông Nhi thân là Hạo Thiên Tông đại tiểu thư, Tuyết Tiêu Nhiên thân là Tiêu Diêu Kiếm Tông thánh tử, đó là tất nhiên sẽ đại biểu tông môn dự thi. Nếu như không phải cuối cùng giải đấu lớn tổ ủy hội quyết định, ngoại trừ hạn chế 20 tuổi bên ngoài, còn hạn chế tông môn báo danh tuyển thủ bên trong ít nhất phải có 5 người vượt qua tứ hoàn trở lên tu vi, chỉ sợ lần này giải đấu lớn đội dự thi ngũ sẽ vượt qua lần trước gấp 10 lần. Cho dù có hạn chế như thế, cuối cùng, đội dự thi ngũ cũng bị như ngừng lại 167 chi. So với lần trước nhiều hơn nhiều, Nhật Nguyệt Đế Quốc làm đấu la đại lục lên dồi dào nhất quốc gia. Chủ sự dạng này một cuộc so tài tự nhiên không tính là gì. Nhưng coi như thế, bọn họ cũng vì cuộc so tài này, tiến hành chỉnh một chút 3 tháng chuẩn bị. Minh Đô làm đại lục thành thị lớn thứ nhất, cũng xây dựng thêm số lớn khách sạn, gia tăng phòng trọ. Chuẩn bị ở đây việc quan trọng bên trong có thể tiếp đãi càng nhiều khách nhân, nhất là đến từ nơi khác thương gia, từ đó kiếm lấy càng nhiều lợi nhuận. Nhật Nguyệt Đế Quốc làm đại lục đệ nhất hồn đạo sư quốc gia, tại giới này giải đấu lớn lên cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Cuối cùng phần thưởng không còn là hồn cốt, mà đổi thành hồn đạo khí, vô địch đội ngũ đem thu hoạch được một kiện cấp 9 hồn đạo khí, á quân vì cấp 8, hạng 3 cấp 7, như thế 3 kiện hồn đạo khí giá cả, nhưng là muốn so hồn cốt giá trị cao hơn, nhất là vô địch đội ngũ có thể lấy được cấp 9 hồn đạo khí. Cái kia tại hiện nay tôi nói, trên cơ bản thì là bảo vật vô giá. Chỉ có Nhật Nguyệt Đế Quốc mới nắm giữ cấp 9 hồn đạo khí. Đồng thời, cái này cấp 9 hồn đạo khí cũng là đối với đại lục ở bên trên còn lại tam quốc uy hiếp lớn nhất a. Trọng thưởng phía dưới, tất cả đội dự thi ngũ đều đang xắn tay áo lên. Vì hạng cao hơn mà nỗ lực, cái này không chỉ là nhất chiến thành danh cơ hội tốt, đồng thời cũng là thu hoạch được phong phú lợi ích thời cơ tốt a. Đối với hiện đại hồn sư tới nói, muốn thực lực biến đến mạnh hơn, ngoại trừ tự thân tu vi bên ngoài, liền muốn dựa vào hồn đạo khí, mà cao giai hồn đạo khí cái kia đắt đỏ giá cả. Cơ hồ khiến tuyệt đại đa số hồn sư đều muốn chùn bước. Muốn trở thành cường giả, không có tiền, là tuyệt đối không thể. Rời đi Sử Lai Khắc học viện trước, Tuyết Tiêu Nhiên đi gặp Quất Tử một mặt, Nhật Nguyệt Đế Vương thân thể, gần nhất như thế nào? Thật không tốt, thường xuyên lâm vào trong hôn mê. A, hai người dường như phổ thông đối thoại đồng dạng nói chuyện với nhau hai câu, sau cùng Tuyết Tiêu Nhiên lạnh nhạt rời đi. Quất Tử trong mắt lại có một tia mù mịt. Tiêu Nhiên, xem ra ngươi đã sớm biết, đúng không? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.